Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, Stone. Ai mới là cường đại nhất người? 4/5, thế giới Erdvis chi thụ. Vốn là đơn độc sinh mạng thể. Những này hóa thạch Pokemon huyễn ảnh. Chính như bạch cầu, dự định đem vi khuẩn nhóm thôn phệ. Cái này vốn cũng không phải là Mew có thể khống chế. Jesse cùng James sẽ không chấm ngoặc kép, mèo thanh âm khô khốc. Cùng lúc đó, cuối đường bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Stone sau lưng đi theo một đoàn hóa thạch Pokemon huyễn ảnh. Tay hắn bóp âu phục, mặc áo sơ mi trắng, chạy ở phía trước, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Nha, Lục lão sư, ngươi còn sống. Stone ngoác nói, ngươi làm sao sao kéo nhiều như vậy quái a? Lục Dã kêu thảm nói, nhìn thấy nhiều như vậy hóa thạch, có chút kích động. Stone cười ha hả nói, thành đàn huyễn ảnh đại quân, hướng chỗ này trào lên mà tới. Mew, ngươi có thể ngăn chặn lại những này bạch cầu mèo. Mèo đành phải hướng Mew xin giúp đỡ. Mew do dự một cái chớp mắt, kiên định gật đầu, chậm đã. Lục Dã biến sắc, nhưng Mew đã hai mắt nhắm lại, ánh sáng nhu hòa hướng bốn phía khuếch tán. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới chi thụ nặng hoán sinh cơ. Huyễn ảnh các đại quân dừng bước lại, dần dần tiêu tán. Lúc trước bị thôn phệ James cùng Jesse, cũng phải lấy cùng mèo trùng phùng. Quá tốt rồi, tổ ba người ôm đầu khóc giống. Lucario nhìn về phía ánh sáng nhu hòa, là cái này, năm đó lắng lại chiến tranh lực lượng sao? Stone nhìn về phía Lục Dã, người nhìn, cái này chẳng phải không sao? Lục Dã, không, là vấn đề lớn hơn. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, đám người dưới chân một trận chấn động. Bốn phía cây cối bắt đầu tàn lụi, kết tinh cũng biến thành ảm đạm vô quang. Mâu, chấm ngoặc kép, Mew gương mặt nóng lên, giống như là như phát sốt nằm tại Lục Dã trong ngực. Đây là có chuyện gì? Satoshi ngắm nhìn bốn phía, đưa ra so sánh. Lục Dã ôm Mew nói, là ứng kích khâu xảy ra vấn đề, xâm lấn nguyên không có kịp thời giải quyết, dẫn đến Mew cùng thế giới thụ đồng thời xuất hiện triệu chứng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Thế giới thụ bên ngoài thác nước đã ngăn nước, to lớn kết tinh nhánh cây bẻ gãy, rắc rồi một tiếng phá toái. Lucario con ngươi hơi co lại, năm đó sợ hãi lại lần nữa xông lên đầu. Nhưng nó lại không chút do dự, nhắm hai mắt, cảm nhận được thế giới thụ hạch tâm chỗ. Nhanh chóng chạy đi, cùng ta tới. Lục Dã ôm nóng lên Mew, nhìn lại mắt chỗ ngoặt cuối cùng. Uy nghiêm mà chấn nộ tiếng giống vang lên. Ba vị trong truyền thuyết cổ đại cự nhân, mang theo làm người sợ hãi uy hiếp, từ chỗ ngoặt cuối cùng xuất hiện. Cái này hiển nhiên không phải dựa vào cổ đại ngữ thương lượng, là có thể giải quyết tình hình. Stone khuôn mặt nghiêm túc, khe khẽ thở dài. Lục lão sư, ta không muốn nhìn thấy nhất tình huống vẫn là phát sinh. Lục Dã đồng dạng thở dài nói, ta lúc đầu liền không nên lập flag. Chấm ngoặc kép, thép thần trụ Regigiga, băng thần trụ Regice, nham thần trụ Regirock, ba vị này người thủ vệ chính là tại thế giới song song tuyến, làm cho Stone kiệt lực nguyên nhân một trong. Stone ánh mắt chớp lên, cũng giống là nhớ lại hoen dị biến thời điểm tràng diện. Thật lâu, Stone thở ra một hơi. Lục lão sư, người trước mang Mew đi thế giới thụ hạch tâm, đây cũng là biện pháp duy nhất. Thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, Stone giơ tay, đánh gãy Lục Dã, nơi này giao cho ta. Mang theo không được xía vào ngữ khí, cùng cường đại cảm giác an toàn, lam nhạt phát nam nhân đưa tay giật hạ cà vạt, giày ra cạch cạch điểm đĩa. Hắn ngăn cản tại tam thần trụ cùng Lục Dã ở giữa. Stone gỡ xuống bác lĩnh chỗ lĩnh châm, nhẹ nhàng hôn một cái. Chói mắt màu đỏ quang mang lấp lánh, khang kim, màu trắng Metagross tiếng nổ gầm thét. Hai tay hóa thành bốn quyền, lạnh thấu xương chiến ý ở trên người bành trướng. Ta sẽ để cho các ngươi biết. Stone lam nhạt phát theo gió chập chờn, Hắn ánh mắt nghiêm nghị, đứng tại Mega Metagross về sau, nhìn về phía ba tôn thần minh. Ai mới là cường đại nhất người? Ngoặc kép, thế giới thụ hạch tâm, bốn phía là màu đỏ pha lê kết tinh. Bởi vì Mew suy yếu, cả tòa thế giới chi thụ cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Lucario im lặng không nói, ánh mắt chợt rơi vào bầy ở pha lê trên một đôi thủ sáo. Đây là chấm ngoặc kép. Lucario nhanh chóng tiến lên, nửa ngồi trên mặt đất. Aaron bao tay, chấm ngoặc kép, Lục lão sư. Satoshi nhìn về phía trên đất một đóa kết tinh bó hoa. Là cái này, chấm ngoặc kép, có thể hồi tưởng quá khứ hình tượng, thời gian chi hoa, Lục dã nói. Satoshi nửa ngồi tại đất, đưa tay tới gần đóa hoa, trước mắt bỗng nhiên hiện ra hình tượng, chiến loạn sắp đến, Aaron tìm kiếm được Mew, lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, mượn nhờ thế giới thụ lắng lại phân tranh. Hắn đem Lucario phong ấn tại tích trượng, cũng chính là vì để nó sống sót, dù là căm hận mình. Đối với Aaron mà nói, một mình gánh vác hết thảy, chính là kết quả tốt nhất. Lục dã ánh mắt chớp lên, cúi đầu xuống, phát hiện Squirtle chính dắt lấy mình ống quần. Lục dã mỉm cười, đưa tay nắm lấy Squirtle tay. Lucario ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, hình tượng cuối cùng một màn. Là Aaron lộ ra thoải mái mỉm cười. Nó im lặng không nói, đưa tay dán tại Aaron cuối cùng dựa kết tinh chỗ, lập tức đứng lên nói, ta có cứu vớt thế giới thụ biện pháp. Người nói biện pháp, chấm ngoặc kép. Satoshi như nghẹn ở cổ họng. Mâu, chấm ngoặc kép. Mew suy yếu trôi nổi bắt đầu hướng phía Lucario bay đi. Mâu nhìn về phía cùng nó đồng hành Lục dã. Mew nhẹ nhàng sai lệch phía dưới. Nếu như ngươi cùng một con tinh linh ký kết liên hệ, vậy ngươi nhất định phải đối cái này tinh linh phụ trách. Lục dã khe khẽ thở dài, mỉm cười nói, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Mâu tương đương. Mew khe khẽ cười trộm, chợt ho khan một tiếng, suy yếu bay tới Lucario trước người. Aura, cùng ta cùng ở tại. Lucario duỗi ra hai tay, mênh mông aura liên tục không ngừng mà dâng tới Mew. Bạch quang chói mắt cơ hồ muốn đem Lucario xé nát. Lục dã ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp theo kịch bản là Lucario lấy hy sinh chính mình làm đại giá, cứu vớt thế giới thụ. Có thể đối mình mà nói, Lục dã cúi đầu, nhìn về phía mang theo bao tay không ngón tay, chậm rãi nắm chặt. Muốn làm gì? Không phải sớm đã có đáp án sao? Ta aura giống như Aaron đúng không? Satoshi đeo lên thủ sáo, lớn tiếng nói, như vậy, Aaron có thể làm được, ta đồng dạng có thể làm được. Cái gì? Lucario quay đầu, chỉ thấy Satoshi đeo lên Aaron aura thủ sáo, hai tay tách ra mãnh liệt aura. Aura, cùng ta cùng ở tại. Satoshi hét lớn, đau khổ kịch liệt, giáng lâm tại Satoshi cùng Lucario trên thân. Mênh mông aura từ bốn phía khuếch tán, hạch tâm bên ngoài, ngăn trở tam thần trụ Stone. Buồn bực khục một tiếng, có chút lau khóe miệng, ta cũng đã sớm nói. Stone mỉm cười, ánh mắt sắc bén, này lại là lội rất thú vị lữ hành. Chói mắt ánh sáng trắng bao khỏa phía dưới, Satoshi chỉ cảm thấy mình đắc ý biết bị xé rách thành mảnh vỡ. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cái đại thủ dựng trên đầu mình. Satoshi, Satoshi khó khăn ngẩng đầu, chỉ thấy tuấn lãng xuất trần thanh niên, ánh mắt thâm thúy, tóc đen chập chờn, hắn mang theo bao tay không ngón tay, chính đặt tại trên đầu mình, trên mặt là nhàn nhạt mỉm cười. Chúc mừng, Lục dã khóe miệng giơ lên, giáo sư ốc khảo hạch, ngươi thông qua được, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.